Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 lễ mừng. 4. Tiền vĩ thề với trời. Hắn bất quá là có cảm với đào nguyên trấn Tân Xuân Đại hội thể thao. Phun tào một câu cùng lễ mừng nhất xứng chính là đại hội thể thao. Còn không có quá 10 phút, trời giáng tai họa bất ngờ. Lúc đó bọn họ nghe được Miêu Thất chính là Lâm Nghiên Đông tin tức. Đang muốn cùng mặt khác người chơi tìm hiểu, bởi vậy đứng ở bên đường, có Bành Minh Phàm ân cần dạy bảo. Bọn họ đã cẩn thận, tiểu tâm lại cẩn thận, sao có thể nghĩ đến chính là đứng ở ven đường đều có thể kích phát trò chơi nhiệm vụ. Căn cứ trò chơi nhắc nhở, marathon khởi điểm ở các khu đều có, không ngừng bọn họ nơi này một cái, mà sở hữu lộ tuyến trung điểm đều ở trung tâm khu lễ vật sơn. Bọn họ chỉ cần chạy đến nơi đó, liền tính trò chơi kết thúc. Này nghe tới như là đào nguyên trấn Tân Xuân Đại hội thể thao phiên bản. Nhưng chỉ diễm ba người chạy ra thật xa, đều thông suốt, tái trên đường không có thiết chí bất luận cái gì chướng ngại. Cũng không có NPC loạn nhập, kia duy nhất thắng bại điểm cũng chỉ dư lại. Chuẩn bị ra tốc, chúng ta muốn cướp thứ tự, Bành Minh Phàm đem âm lượng khống chế ở chỉ có bọn họ ba người có thể. Nghe được phạm vi, bởi vì sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn, cho nên bọn họ đem tốc độ đều khống chế ở một cái trục hoành thượng. Chạy trốn không mau cũng không chấm mơ siêu, còn lại tuyển thủ dự thi cũng đều cẩn thận thật sự. Ai cũng không nghĩ xông vào cái thứ nhất, vạn nhất gặp phải chuyện gì, kia không phải hướng đến càng nhanh bị chết càng nhanh sao? Chỉ diễm ngầm hiểu, phía trước cái kia chỗ ngoặt, Bành Minh Phàm. Hành tiền vĩ, ta cũng đúng, tuy rằng đã từ bỏ trở thành tự hỏi đảm đương. Nhưng tiền vĩ vẫn là muốn quật cường lên tiếng, thực mau liền đến chỗ ngoặt chỗ, không cần ai lại ra lệnh, ba người đồng thời ra tốc, mở ra khúc cong vượt qua. Ban đầu bọn họ vị trí ở vào này tái nói đệ nhị thê đội. Này một ra tốc, nhất thời vọt tới đằng trước, tiền vĩ không có hắn sức chân kiện dày chạy đua. Nhưng hắn thể năng các phương diện là ba người chung mạnh nhất. Không cần mượn dùng bất luận cái gì đạo cụ, như cũ thực mau, hắn vẫn là cái kiếm khách, thân là một cái kiếm khách, đương nhiên phải học được khinh công. Cái này khinh công tên gọi là, vô địch thảo thượng phi, chỉ diễm tắc đơn giản đến nhiều. Hắn ở đào nguyên trấn phó bản chung đạt được áo giáp trang phục thần thánh bảo hộ mặt khác. Hai kiện, ban đầu hắn chỉ có một con cơ giáp cánh tay, hóa thành kim loại đen hoàn tròng lên tay phải. Hiện tại hắn nhiều hai cái chân hoàn, trang bị khởi động, chân hoàn hóa thành áo giáp bảo vệ hắn hai chân. Cái đáy còn có đẩy mạnh khí, làm hắn có thể giống thiết cánh tay Astro Boy giống nhau quay lại tự nhiên. Đương nhiên, hắn càng nguyện ý tưởng tượng thành dưới chân dẫm hai chỉ phong hỏa luân. Hưu. Bởi vì là lần đầu tiên dùng, chỉ diễm đối trang bị khống chế còn không phải rất quen thuộc. Đẩy mạnh khí lập tức chạy đến lớn nhất, làm hắn giống viên đạn pháo bay đi ra ngoài, còn mang phiên hai cái vô tội người chơi. Hai vị người chơi hùng hùng hổ hổ, chỉ diễm xin lỗi thanh mới từ nơi xa khoan thai tới muộn. Tiền vĩ hô to từ từ ta, đuổi theo đi. Bên cạnh Bành Minh Phàm mặt vô biểu tình mà mở ra cân bằng xe gào thét mà qua. Bành Minh Phàm năng lực, đơn giản tới nói chính là, tinh thần khống chế, nhưng hắn tinh thần khống chế so với Yến Vân tới, còn kém một mảng lớn, dừng lại ở nhất cơ sở khống vật mặt, hắn có thể khống chế bay về phía chính mình viên đạn lệch khỏi quỹ đạo. Có thể khống chế bên người vật thể tập kích địch nhân. Nhưng còn không thể khống chế người tư tưởng, vì khuếch đại cái này ưu thế, hắn đem đại bộ phận điểm số đều thêm ở trí lực mặt trên. Bởi vậy vũ lực giá trị liền có điều khiếm khuyết, yêu cầu không ngừng dùng trang bị tới võ trang chính mình. Ba người mỗi người tự hiện thần thông, còn lại người chơi cũng không nhường một tấc. Bành Minh Phàm có thể nghĩ đến sự tình, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến ma pháp, dị năng. Các loại trang bị thay phiên ra trận, làm thi đấu nhất thời trở nên đẹp lên, Hệ thống trang bị NPC nhóm ở tái nói hai sườn vì bọn họ cố lên trợ uy. Ngay cả Vĩnh Dạ Thành rất nhiều các người chơi cũng không tự chủ được mà bị bọn họ hấp dẫn ánh mắt. Không thiếu có người ở tuyển thủ dự thi chung nhận ra người quen. Lớn tiếng kêu gọi, người như thế nào ở chỗ này à? Mau đừng nhiều lời, hỗ trợ đi mua cái dược tề lại đây. Tốc độ dược tề, Vĩnh Dạ Thành phía chính phủ tiệm thuốc, chỉ bán 5 cái để mơ siêu trò chơi kích phát đến đột nhiên. Ít có tuyển thủ dự thi chuẩn bị đầy đủ, có thể đạt được bên ngoài viện trợ cơ hội càng là xa vời. Giống như Tiền Vĩ như vậy miệng quạ đen, hơn phân nửa còn có thể nhìn đến chính mình địch nhân. Ngoạ tào Lâm Nghiên Đông, trung tâm khu bên cạnh, tới gần G khu vị trí, Tiền Vĩ trừng lớn đôi mắt, khoảng cách xa hắn xem không rõ lắm Miêu Thất Mạt, nhưng hắn nhận ra cái kia tươi đẹp hồng khăn quàng cổ. Làm sao bây giờ, thi đấu trên đường lui không thể lui. Tiền Vĩ vội vàng nhìn về phía Bành Minh Phàm cùng Trì Diễm. Bành Minh Phàm cho hắn một cái kiên định ánh mắt. Đừng động, đi, Trì Diễm cũng thấy được cái kia theo gió tung bay hồng khăn quàng cổ. Hít hà một hơi đồng thời, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Lâm Nghiên Đông như vậy cáo già, Trì Diễm không cho rằng chính mình thân phận có thể giấu đến qua hắn. Mà chính là này tràn ngập kinh ngạc cùng cảnh giác liếc mắt một cái. Làm Lâm Nghiên Đông hình như có sở giác mà quay đầu. Hai người bốn mắt tương đối. Mẹ nó, này quả thực là chui đầu vô lưới tiết tấu. Trì Diễm sợ tới mức thiếu chút nữa tắt lửa. Nhưng Lâm Nghiên Đông lại một chút không có ra tay ý tứ. Hắn bình tĩnh mà nhìn Trì Diễm. Khóe miệng thậm chí còn mang theo ôn hòa ý cười. Rõ ràng đỉnh Miêu Thất kia trương tuổi trẻ mạt, ánh mắt lại giống như một cái trưởng bối đang nhìn vãn bối. Nói không nên lời không khỏe. Phanh, phía trước đột nhiên phát sinh đâm xe sự kiện. Hai cái người chơi đồng thời lăn mà, ương cập đến chung quanh một vòng người. Chỉ Diễm chạy nhanh né qua, lại quay đầu lại, Lâm Nghiên Đông cũng đã không ở tại chỗ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Liền như vậy buông tha chính mình sao? Chỉ Diễm phỏng đoán không ra Lâm Nghiên Đông tâm tư, chỉ phải cường tự chấn định xuống dưới, toàn lực hướng trung điểm lao tới. Marathon tái nói quanh co lòng vòng, người chơi chi gian, đâm xe, sự cố liên tiếp phát sinh. Mà khoảng cách trung điểm càng gần, từ các khu kéo dài lại đây tái nói liền dần dần hội hợp. Người càng ngày càng nhiều, mọi người át chủ bài cũng ùn ùn không dứt. Lại nhân này thi đấu quá mức náo nhiệt, hấp dẫn hơn phân nửa cái Vĩnh Dạ Thành lực chú ý. Càng ngày càng nhiều người chơi đem ánh mắt đầu hướng nơi này. Mà theo thi đấu tiếp cận kết thúc, mọi người dần dần đều tụ tập tới rồi trung điểm. Lễ Vật Sơn, đường thấu cùng cận thừa liền ở Lễ Vật Sơn. Phía trước bọn họ ngồi xe điện khi nhìn đến kia căn trường tựa thang trời cây gậy trúc. Đã bị nắm ở Lễ Vật Sơn vai hề trong tay. Vị này vai hề tiên sinh ngồi ở sơn đỉnh, tới lui hai chân, không được mà dụ hoặc lui tới người chơi. Mỗi hoàn thành một cái lễ mừng trò chơi, liền có thể đạt được một cái tích phân. Tập thể 5 cái tích phân liền có thể dùng này cây gậy trúc bộ một lần đám mây quả táo. Đạt được Vĩnh Dạ Thành phong phú đại lễ Nga, đại gia tới trước đến, có hay không người tới thử xem đâu. Các người chơi nào dám đương cái này chim đầu đàn, huống chi lễ mừng bắt đầu không bao lâu, tập thể 5 cái tích phân tàn nhẫn người khả năng đều còn không có xuất hiện. Đường thố mở ra nhiệm vụ giao diện nhìn thoáng qua, hắn hoàn thành chụp ảnh quán một cái trò chơi, cho nên chỉ phải một cái tích phân, vai hề thấy không có người tiến lên, chỉ cảm rất là nhàm chán. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến marathon đại tái ầm ĩ thanh. Hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đứng lên lót chân nhìn ra xa, rồi sau đó lấy ra cái đại loa tới. Hiện tại chúng ta nhìn đến, vạn chúng chú mục marathon đại tái sắp tiến vào kết thúc. Làm chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh đến từ các khu các tuyển thủ. Vì bọn họ dâng lên nhất nhiệt liệt vỗ tay. Lần này marathon đại tái áp dụng mạt vị đào thải chế. Sau 100 danh tuyển thủ đem không thể không tiếc nuối rời khỏi lần này lễ mừng hoạt động. trở thành người tình nguyện vì Vĩnh Dạ Thành xây dựng góp một viên gạch. Các vị các người chơi, thỉnh không cần bùn xỉn các ngươi thanh âm, vì sở hữu tuyển thủ dự thi cố lên khuyến khích đi. Mặt vị đào thải chế, người tình nguyện, vì Vĩnh Dạ Thành xây dựng góp một viên gạch, kia chẳng phải là, trước tiên tiến vào thanh nghiệp trình tự, biến thành NPC, ai ra ta, ta còng, tiền vĩ há mồm chính là liên tiếp quốc mắng, nhưng bởi vì đi tới tốc độ quá nhanh, bị rót một miệng phong, mắng chửi người nói đều giống bị tự động đánh cái mosaic. Mặt vị đào thải chế, đem đào thải cuối cùng 100 danh tuyển thủ, nhưng ai biết chính mình mặt sau đến tột cùng có bao nhiêu người đâu. Không còn kịp rồi, bà vĩ, chỉ diễm lên đỉnh đầu hô to một tiếng, lòng bàn chân đẩy mạnh khí chạy đến lớn nhất công suất. Bay nhanh lao xuống, ai, tiền vĩ lập tức lên tiếng. Hai người một tả một hữu giá khởi bành minh phàm liền chạy. Liền bành minh phàm dưới chân cân bằng xe cũng không cần. Này tốc độ xe độ vẫn là quá chậm, ai muốn ai nhặt đi thôi. Mạng nhỏ nhất quan trọng, ba người đầu tàu gương mẫu. Từ A khu theo marathon đám đông lại về tới trung tâm khu văn hiểu minh vừa lúc thấy được một màn này. Kinh ngạc đến há to miệng, bọn họ không có trốn đi sao? Này cũng quá chói mắt đi, chói mắt hậu quả chính là dễ dàng bị đánh thành cái sàng. Bang, bang, bang, bên trái phương bỗng nhiên đánh úp lại một đợt đạn châu vũ. Đạn châu nện ở trên người cũng không đau, đột nhiên nổ tung tới cũng không có tạo thành rất lớn sóng xung kích. Nhưng kia nùng liệt lưu huỳnh khí vi, cùng với đủ mọi màu sắc xương khói, đem toàn bộ tái nói chặn ngang cắt đứt. Một cái lại một cái tuyển thủ dự thi nhảy vào xương khói chung. Bị mãnh liệt khí vị kích thích đến nước mắt và nước mũi giàn giụa. Lại nhân dày đặc xương khói mà mất đi phương hướng. Thiếu chút nữa lao ra tái nói. Trực tiếp bị loại trừ. Đầu tàu gương mẫu ba người tổ càng là trực diện này đệ nhất sóng đánh sâu vào. Cũng may bành minh phàm kịp thời ra tay. Tinh thần khống chế đẩy ra rồi ba người trước mặt xương khói. Che chở bọn họ lao ra cách trở, nhưng hắn tinh thần khống chế không có cách nào làm được quá tinh tế. Tiền vĩ cùng trì diễm vẫn là đã chịu ảnh hưởng, ba người lăn mà, từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không khí, liền như vậy dừng lại đốn. Hiu, hiu, hiu, mười mấy người từ bên xẹt qua, đoạt ở phía trước, Văn Hiểu Minh ở bên ngoài xem đến so đương sự hảo tâm cấp. Lấy ra ma pháp cái chổi ném văng ra, tiếp theo, cưỡi lên đi mau, chỉ diễm cùng tiền vĩ tốc độ tuy mau, nhưng mang theo cái bành minh phàm, khó tránh khỏi trói buộc, hơn nữa hai người bọn họ tốc độ cũng có nhanh có chậm. Cùng nhau hành động, ý nghĩa nhất định có người bị liên lụy, Văn Hiểu Minh ma pháp cái chổi đúng là mưa đúng lúc, giải bọn họ lửa xém lông mày, chỉ diễm nhìn đến hắn kia tiêu chí tính phấn mau. Tin tưởng tăng nhiều, bành minh phàm động tác cũng thực mau, nhảy lên tiếp được cái chổi, lập tức xuất phát, ba người lại lần nữa đuổi theo thượng đệ nhất thê đội. Lại quải quá một cái cong, lễ vật sơn cũng gần ngay trước mắt, đường thấu cùng cận thừa rốt cuộc thấy chỉ diễm, tính toán tiến lên tiếp ứng. Văn Hiểu Minh cũng từ trong đám người chui ra tới, trong tay cầm vài cái đạo cụ. Nóng lòng muốn thử, đã có thể vào lúc này, Văn Hiểu Minh thấy tái nói đối diện, kia như ẩn như hiện mà màu đỏ, mở to hai mắt nhìn, Lâm Nghiên Đông, đường thố bỗng nhiên xoay người, hắn cùng Lâm Nghiên Đông cách không sai biệt lắm 300 mễ khoảng cách. Người trung gian đầu chen chúc, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ ánh mắt giao hội. Lâm Nghiên Đông cười, há mồm nói câu lời nói. Từ khẩu hình tới xem, hắn đang nói, nguyên lai người ở chỗ này, cùng lúc đó, lãnh mâu cũng rốt cuộc thoát khỏi cái kia tìm miêu lão thái thái. Hướng lễ vật sơn xuất phát, hết chương.